Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1665, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Nghe được âm thanh này, thành y gã sai vặt chấn động trong lòng, nhất thời cảm giác thấy hơi không ổn. Hắn trong này đã mua hơn một năm, đối với trưởng quỹ âm thanh không thể quen thuộc hơn được. Trước mắt thanh âm này, rõ ràng không phải là mình trong ấn tượng cái kia cửa hàng trưởng quỹ. Bất quá cũng vừa lúc đó, ánh mắt thoáng nhìn, đảo qua con kia bàn tay đen nhánh cùng với gầy đét ngón tay. Thành y gã sai vặt trong lòng nhảy một cái, lập tức cảm giác được một tia không đúng. Cái kia cửa hàng trưởng quỹ hàng ngày làm mét đậu hũ. Đôi bàn tay thấm vào ở nước gạo cùng mét cặn bã bên trong. Xem ra không chỉ không thô ráp, trái lại xem ra trắng nõn vô cùng nhẵn nhụi. Chí ít trước mắt trong tay tuyệt không giống nhau. Không đúng, ngươi không phải Lưu trưởng quỹ. Ngươi rốt cuộc là ai? Thành y gã sai vặt trong lòng rùng mình, đột ngột ngẩng đầu lên. Nhưng mà đáp lại hắn chính là một con chí mạng bàn tay. Cơ hồ là ở hắn nói chuyện đồng thời, Lưu trưởng quỹ đột ngột ra tay, một bàn tay hung hăng bóp lấy cổ của hắn, nâng hắn lên. Tiểu tử thối, một gã sai vặt mà thôi, phản ứng còn thật nhanh. Cái kia, Lưu trưởng quỹ ngẩng đầu lên, tuy rằng gương mặt lỗ cùng chân chính Lưu trưởng quỹ giống như đúc, nhưng là cả người ác hành ác tướng, tinh thần khí chất nhưng hoàn toàn khác nhau. Răng rác, còn không có chờ thanh y gã sai vặt phản ứng lại, cái kia người năm vừa bấm ngón tay, lập tức gãy thanh y gã sai vặt cổ. Tối hôm qua tất cả những thứ này, cái kia người đưa tay ở thanh y gã sai vặt trên mặt một màn. Sau một khắc, còn không có đám người phản ứng lại, một trương mặt nạ ra người lập tức theo tiếng mà lên. Bị cái kia người mang ở trên mặt chính mình, tình hình quỷ dị không nói lên lời. Rất nhanh, cái kia người lại mặc vào thanh y gã sai vặt quần áo. Tất cả mặc thỏa làm, liền từ trong cửa hàng lặng yên ly khai, xuyên qua tầng tầng ngõ phố, như cũ đường cũ Trương Cừu kiêm Quỳnh phủ đệ. Toàn bộ quá trình không làm kinh động bất cứ người nào. Trương Cừu kiêm Quỳnh trong phủ cũng là tất cả như thường. Không có người phát hiện một tên trong đó gã sai vặt đã thay đổi người. Trương Cừu kiêm Quỳnh phủ đệ hậu hoa viên. Từng tòa hoa viên cái ao bày ra trong đó. Phối hợp với mái cong đấu vây quanh hành lang, cho người cảm giác ninh tĩnh nhã trí, tràn đầy cổ vận, đại đường quy củ của triều đình. Sở hữu nhị phẩm trở lên biệt thự, phủ đệ đều do triều đình dựa theo nhất định quy cách thống nhất kiến tạo. Chỉ là vào giờ phút này, Trương Cừu kiêm Quỳnh hậu hoa viên bên trong, nhưng ngoài ngạch nhiều hơn một đứng hàng đặc chế giá gỗ nhỏ. Giá gỗ nhỏ trên bày đặt từng cây thuốc muôi mẫu đơn, hoa cúc, từng chậu dài đến cành lá tươi tốt, tràn đầy sinh cơ. Mà vào giờ phút này, Trương Cừu kiêm Quỳnh tựu ở giá gỗ trước, một tay cầm cuốc nhỏ đào thuốc, một tay mang theo một cái ấm nước, đang cho những thứ này bồn hoa rội nước xới đất. Trương Cừu kiêm Quỳnh biểu hiện ninh tĩnh, mượn cớ ốm ở nhà nhiều ngày như vậy, nhất lúc mới bắt đầu quả thật có chút không thích ứng. Bất quá hiện tại, Trương Cừu kiêm Quỳnh đã chậm rãi thích loại yên tĩnh này sinh hoạt. Từng cái bồn hoa Trương Cừu kiêm Quỳnh tỉ mỉ xới đất, rút ra bên trong mọc ra cỏ dại, lại ở bề ngoài vẩy một ít nước. Nhìn này chút bồn hoa phấn chấn dáng vẻ, Trương Cừu kiêm Quỳnh trong lòng cũng cảm giác buông lỏng rất nhiều. Cũng nên sửa một chút cành lá, nhìn cái kia từng cây hoa cỏ cành lá tươi tốt dáng vẻ. Trương Cừu kiêm Quỳnh trong lòng xẹt qua một đạo ý nghĩ. Tung hoành thiên hạ binh bộ thượng thư, tiền nhậm Tây Nam đại đô hộ, kim qua thiết mã, chinh chiến cả đời, ai lại có thể tưởng tượng ra được hắn có thể đủ như vậy nhàn nhã mà tỉ mỉ cho những thứ này hoa hoa. Thảo Thảo dội nước bón phân, xây dựng cành lá, cầm kéo lại đây. Trương Cừu Kiêm Quỳnh đột nhiên mở miệng nói, là, đại nhân. Phía sau một loạt tiếng bước chân vang lên, một tên người làm vườn đi tới, cúi người xuống, hai tay dâng một thanh kim sắt chế tạo kéo, rất cung kính đưa tới. Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng không quay đầu lại, theo bản năng tiếp nhận mái vòm đưa tới kéo. Bất quá tựu ở nhận lấy chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Xì, một tia kình phong đột nhiên từ tay một bên truyền đến. Không có chút nào dấu hiệu, tên kia, người làm vườn, ngón tay búng một cái. Tựu ở đầu ngón tay vị trí sinh ra hai mảnh vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc. Lưỡi nhọn bốc ra một luồng hào quang màu xanh lam. Hiển nhiên tôi kịch độc, người làm vườn vẻ mặt quỷ dị, đón lấy chuyển cây kéo chớp mắt, không có chút nào do dự. Hai mảnh lưỡi dao sắc hướng về Trương Cừu Kiêm Quỳnh lòng bàn tay đột ngột tìm tới. Một lần này đột nhiên xuất hiện, tự liền Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều không có dự liệu được. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, sau một khắc, Trương Cừu Kiêm Quỳnh lòng bàn tay lập tức vẽ mở một cái vết máu. Mà tên kia người làm vườn một chiêu đắc thủ, lập tức nhanh như tia chớp rút lui ra, kéo ra cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong đó cự ly. Người rốt cuộc là ai? Trương Cừu Kiêm Quỳnh khoanh tay cổ tay, lảo đảo lui về sau hai bước, nháy mắt đổi sắc mặt. Cái này người làm vườn là vốn là Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong phủ người, vốn là phụ trách quản lý hậu hoa viên, chỉ là bây giờ phụ trách ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh thao túng hoa hoa Thảo Thảo thời điểm làm trợ thủ mà thôi. Bởi vì là chính mình trong phủ người, vì lẽ đó Trương Cừu Kiêm Quỳnh ép căn tựu không có cảnh giác, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ đối với tự mình động thủ. Thế nhưng từ cái kia người vừa rồi biểu lộ một ngón kia đến nhìn, điều này hiển nhiên không phải là mình trong ấn tượng cái kia người làm vườn. Khà khà, Trương Cừu đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Ngoài mấy trường, người làm vườn cười gằn ác độc, bàn tay của hắn duỗi một cái, nắm lấy khuôn mặt biên giới, dùng sức xé một cái, nhất thời lộ ra một tấm tuyệt nhiên bất đồng khuôn mặt. Nham hiểm, hung ác, tràn đầy một luồng khí tức nguy hiểm. Là ngươi? Trương Cừu Kiêm Quỳnh hơi thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt nhận ra được, trước lần kia bị đâm, người trước mắt này chính là một cái trong số đó. Trương Cừu đại nhân, đang chờ trong phủ thị vệ sao? Không dùng uổng phí sức lực, ta đã đem bọn họ toàn bộ phóng đổ. Người làm vườn đắc ý cười nói, ngươi dám? Một sát na, Trương Cừu Kiêm Quỳnh sắc mặt trở nên vô cùng băng lãnh. Khà khà, trước khác nay khác, người đã trúng ta hủ xương kịch độc. Loại kịch độc này vô cùng dễ khuếch tán, chuyên môn khắc chế đế quốc đại tướng tột cùng cao thủ. Không có có ngoài ý muốn, độc tính hiện tại cũng đã lan tràn tới thiên trung một vùng. Lại qua mấy hơi thở, là có thể thẩm thấu đến ngươi toàn thân tất cả máu tươi bên trong. Coi như ngươi có thiên đại năng lực, cũng không phát huy ra được. Người mặc áo đen cười lạnh, nhìn Trương Cừu Kiêm Quỳnh ánh mắt lại như nhìn một kẻ đã chết. Hắn sở dĩ bước ra lùi về sau, cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh nói những câu nói này cũng không phải là không có có nguyên nhân. Thời gian kéo dài càng dài, độc tính khuếch tán càng lợi hại, phát tác cũng là vượt hung mãnh. Trương Cừu Kiêm Quỳnh thực lực thật sự là quá mạnh, lần trước phục kích không chỉ không có đắc thủ, để Trương Cừu Kiêm Quỳnh thong dong chạy trốn, còn chết một cao thủ. Bởi vậy không thể không ra hạ sách này, hủ xương kịch độc. Nghe được bốn chữ này, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng nháy mắt đổi sắc mặt. Nhưng mà đối diện người mặc áo đen ngụy trang người làm vườn nhưng lại không có nói tỉ mỉ. Thân thể của hắn nhảy lên, ở nơi này một chốc cái kia, đột nhiên hướng về Trương Cửu Kiếm Quỳnh đánh tới. Vù, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, cái kia người như u linh giống như vậy, nháy mắt biến mất ở trong hư không. Hư không độn, hào quang lóe lên, cái kia người lại lúc xuất hiện, đã là sau lưng Trương Cửu Kiếm Quỳnh một hướng khác. Ầm ầm, hư không chấn động, một mảnh màu đen liệt diễm cuồn cuộn như nước thủy triều, cấp tốc hướng về Trương Cửu Kiếm Quỳnh bao phủ tới. Hắc diễm lướt qua, cái kia chút mộc trên cái giá thuốc muôi, mẫu đơn, hoa cúc, kể cả chậu hoa ở bên trong, trong thời gian ngắn toàn bộ hóa thành tro tàn, bay đầy trời tung ra. Oanh, mà cơ hồ là đồng thời, hoảng loạn, Trương Cửu Kiếm Quỳnh đột nhiên một chưởng đánh ra, một luồng sức mạnh khổng lồ bộc phát ra, lại đem tên quần áo đen kia cứng rắn chấn động ra hơn 10 trượng ở ngoài, hung hăng va ở một cây to bằng miệng bát cây mai trên, trực tiếp đem bụi cây kia cây mai làm va thành phấn vụn. Mà một bên khác, Trương Cửu Kiếm Quỳnh đồng dạng bị cuồn cuộn màu đen liệt diễm nuốt hết. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, hô một tiếng, đầy trời hắc diễm lập tức mây tiêu mưa nguôi, biến mất không còn tăm tích. Trương Cửu Kiếm Quỳnh đứng tại chỗ, lại không mất một sợi tóc. Sao có thể có chuyện đó? Thấy cảnh này, người mặc áo đen La Thất Thanh hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn làm sao đều không thể tin được, Trương Cửu Kiếm Quỳnh lại có thực lực như vậy, tại người bên trong hủ xương kịch độc tình huống hạ, lại còn có thể lấy thực lực mang tính áp đảo đưa hắn một chưởng đánh bay. Thậm chí ngay cả hủy diệt Ma La chi hỏa đều không làm gì được hắn. Hừ, có cái gì không thể? Trương Cửu Kiếm Quỳnh lạnh lùng nói, không chút do dự nào, thân thể của hắn nhảy lên. Sau một khắc, một cổ cuồng bạo kinh khí, kim quang cuồn cuộn, che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, hướng về tên quần áo đen kia nhào tới, mà màu vàng kinh khí bay ra mấy trượng, lập tức hướng về hai bên một phân, khác nào hai đảo cao mấy trượng lớn sóng giống như, hướng về ở giữa mạnh mẽ vỗ tới, kinh khí bay ra thời điểm, còn mơ hồ ngậm lấy tiếng sấm gió. Nếu như bị đánh trúng, coi như là sắt thép, cũng sẽ bị ép thành bột mịn. A, thấy cảnh này, tự liền tên quần áo đen kia cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vẻ mặt khẽ biến, đột nhiên hướng về phía sau chợt lui, lấy chỉ trong gang tấc, miễn cưỡng né qua Trương Cửu Kiếm Quỳnh đòn đánh này. Hai cỗ lớn sóng giống như màu vàng kinh khí va chạm, phát sinh cứng như sắt thép nổ vang, đem chung quanh giá gỗ, chậu hoa, cái ao, giả sơn, toàn bộ chấn động thành bột mịn, hướng về bốn phương tám hướng dồn dập bay ra ngoài. Không đúng, ngươi không phải Trương Cửu Kiếm Quỳnh, ngươi rốt cuộc là ai? Hơn 10 trượng bên ngoài một nơi khác, người mặc áo đen con ngươi co rút lại, nhìn trong hoa viên Trương Cửu Kiếm Quỳnh, vẻ mặt lạnh lẽo cực kỳ. Trước đây không lâu, bọn họ cùng Trương Cửu Kiếm Quỳnh từng giao thủ. Trương Cửu Kiếm Quỳnh căn bản không phải loại này cương khí cùng phong cách chiến đấu. Hai cái có như khác biệt một trời một vực. Ha ha, ta dĩ nhiên không phải Trương Cửu Kiếm Quỳnh. Các ngươi này chút chỉ có thể ám sát nhát gan tội phạm. Ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Một bên khác, trong hậu hoa viên đầy đất tàn tạ, Trương Cửu Kiếm Quỳnh đứng ở một mảnh cây thược dược tiêu trung ương, cười lạnh một tiếng nói, trên mặt của hắn cương khí biến hóa, tự người mặc áo đen kinh ngạc vô cùng ánh mắt bên trong, cái kia một tấm uy nghiêm mà gương mặt cương nghị chậm rãi biến hóa, cấp tốc từ Trương Cửu Kiếm Quỳnh biến hóa thành khác gương mặt lỗ. Ngươi nhìn thấy trước mắt cái kia Trương tuyệt nhiên bất đồng tuổi trẻ khuôn mặt, người mặc áo đen biểu hiện cực kỳ chấn động. Hủy diệt chi tử, lần hành động này bọn họ chuẩn bị rất lâu, kế hoạch chặt chẽ, bất quá đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, làm bọn họ ngụy trang thân phận Dịch Dung ẩn vào binh bộ thượng thư phủ thời điểm, trước mắt Trương Cừu Kiêm Quỳnh lại cũng là từ người ngụy trang này để cho bọn họ căn bản không kịp chuẩn bị. Các ngươi này chút dư nghiệt, cũng thật là không lọt chỗ nào a. Vương Sung từng trận cười gằn, phóng tầm mắt thiên hạ, sẽ dùng hủy diệt chi tử bốn chữ này để hình dung hắn. Cũng là chỉ có cái kia chút lai lịch thành câu đố người mặc áo đen. Bọn họ đối phó chính mình cũng cho qua, bây giờ nhưng đưa bàn tay đưa vào đến rồi trong triều đình. Đây là Vương Sung tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Đã đến rồi thì nên ở lại, đến rồi binh bộ thượng thư phủ, cũng đừng muốn rời đi. Vương Sung trong mắt bạo nổ phát ra trận trận sát cơ nồng nặc. Không chút do dự nào, tâm niệm của hắn hơi động, oanh, một luồng bàng bạc khí cơ lập tức khóa chặt cách đó không xa tên quần áo đen kia. Cũng trong lúc đó, khí sóng nổ tung, tựu ở Vương Sung hai bên vai, hai cỗ cường đại luồng khí xoáy chuyển động, một kim một đỏ, hóa thành hai vòng to lớn nhật nguyệt năng lượng ảnh thu nhỏ. Như là đã bại lộ thân phận, Vương Sung liền lại không ẩn giấu, cấp tốc thi triển ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.